Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2537, chương 2542, nhất trưởng chi huy. Tốt, Thanh Huyền gật gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay cuốn lại. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng theo cái này bốn phương tám hướng truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía lực lượng chính là bị trong nháy mắt dành thời gian. Không chỉ có như thế, tại cái này Thanh Huyền trước người, chậm rãi ngưng tụ ra một đầu to lớn thanh long. Thanh long gào thét, chấn nhiếp chư thiên, trong lúc nhất thời, lôi vũ trận trận, ầm ầm thanh âm, vang vọng đất trời. Hạ Minh nhìn thấy cái này thanh long về sau, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Thanh long xoay quanh tại thanh long trước người, bất quá cái này thanh long mặt lộ vẻ dữ tợn, gắt gao chừng lấy Hạ Minh. Hạ Minh biết đây là một tôn pháp tướng, vẻn vẹn là khi thế kia chính là có uy lực như thế. Như vậy toàn thịnh thời kỳ Thanh Huyền đến cùng mạnh đến mức nào? Hạ Minh cảm thụ lấy cái này áp lực thật lớn, thể nội linh khí cũng là điên cuồng vận chuyển. Đối mặt một trường này, Hạ Minh cũng là không thể không cẩn thận. Ông, cuồng phong cuốn tới, Hạ Minh quần áo đều là tại cái này cuồng phong phía dưới dán chặt lấy thân thể, thì liền mặt đều bị cái này cuồng phong thổi biến hình. Trường lực còn không có phát ra, chính là đã có uy thế như thế. Có thể nghĩ, một trường này khủng bố cỡ nào, một trường này chính là ta một phần vạn lực lượng. Tiểu tử, cứ việc ta đem cảnh giới áp chế giống như ngươi, nhưng là ngươi muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Thanh Huyền thanh âm theo cái này bốn phương tám hướng tùy theo truyền đến. Cái kia khủng bố áp lực cũng là trực tiếp tác dụng tại Hạ Minh trên thân. Trách không được ngày xưa Sở Kinh Thiên hội bại ở chỗ này. Nguyên lai, là bởi vì như thế, chỉ sợ sẽ là đổi thành bất kỳ người nào đi tới nơi này, đều có chút không thể thừa nhận cái này lực lượng kinh khủng a. Dạng này nhất trưởng, thật sự là biến thái rất a. Hạ Minh nhìn không chuyển mắt chằm chằm lấy trước mắt người áo đen. Giờ khắc này hắn cũng không giấu giếm nữa. Giờ khắc này còn muốn tàng tư lời nói. Như vậy hắn chỉ sợ thật muốn chết chắc. Ba đầu sáu tay, Hạ Minh trên thân kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nhiều hai cái đầu, bốn cánh tay, bất chợt tới tình huống, thì liền Thanh Huyền đều là lăng một chút. Thần thông chi thuật. Thanh Huyền kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút nho nhỏ chấn động. Thần thông chi thuật đối với bọn hắn tới nói, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, bởi vì loại thần thông này cũng không phải là võ học có thể so sánh, mà là một loại đặc biệt tồn tại. Chỉ bất quá muốn học tập thần thông chi thuật, lại không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cái này thần thông chi thuật cũng phân làm đẳng cấp. Có một loại thần thông là trời sinh giao phó, gọi là thiên phú thần thông. Có một loại thần thông là hậu thiên học được, đó là hậu thiên thần thông. Thần thông cùng thần thông ở giữa cũng là có chênh lệch đẳng cấp. Hạ Minh có thể tại hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới học hội thần thông như vậy, ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Tiểu tử này, Thanh Huyền thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này hắn cũng là đã đến thi pháp ngàn cân treo sợi tóc. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục phân tâm. Hắn ngăn chặn nội tâm rung động, tiếp tục thi pháp, bàn long chấn thiên trường, sụp đổ, Thanh Huyền một tiếng quát chói tai, kim long gào thét mà ra. Cái kia thanh thế, cực kỳ dọa người, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Những sinh vật này căn bản còn không có gì phản ứng, cũng là trực tiếp bị chôn vùi ra. Kim long dương nanh múa vuốt hướng về Hạ Minh đánh tới. Lực lượng này lấy là khá cường đại, nếu là Hạ Minh không có cái gì át chủ bài, vẻn vẹn là một trường này cũng đủ để muốn Hạ Minh mạng nhỏ. Cho nên, chờ Kim Long dương nanh múa vuốt bay tới thời điểm, Hạ Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Đại Nhật lôi thể, oanh, tại Hạ Minh thân thể bên trên truyền đến một đạo sấm rền thanh âm. Mà Hạ Minh mặt ngoài thân thể lại là có lôi quang lấp lóe. Những lôi quang này là đang bảo vệ Hạ Minh thân thể. Lôi quang lưu chuyển, Hạ Minh thân thể cũng là cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Thôn phệ yêu nhãn, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tại Hạ Minh chỗ mi tâm, đúng là chậm rãi trương đến một đôi mắt. Đôi mắt này hiện ra vì màu nâu xám, xem ra cực kỳ quái dị. Yêu nhãn vừa xuất hiện, liền là có một cỗ tan rã lực lượng tự cái này bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Đó là một loại thôn phệ lực lượng. Cách đó không xa Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, cũng là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình Kim Long tại này quỷ dị yêu dưới mắt. Đúng là bị phân giải lấy, mặc dù nói loại kia tốc độ rất chậm, nhưng là quả thật bị tan rã lấy. Cái này khiến Thanh Huyền đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này, đến cùng ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài? Thanh Huyền đều là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Như thế kinh tài diễm diễm thế hệ, thì liền hắn đều là bình sinh ít thấy. Hạ Minh thiên phú, chỗ nào sợ là tại thượng cổ thời kỳ, đều là tương đương đáng sợ. Thôn phệ yêu nhãn cố nhiên lợi hại, có thể Hạ Minh bất quá vừa mới tu luyện, tự nhiên là không cách nào phát huy ra thôn phệ yêu nhãn chính thức lực lượng. Mà lại, Hạ Minh bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đối mặt cái này Kim Long tự nhiên không có khả năng một lần đem chôn vùi. Phải biết đây chính là Thanh Huyền một phần vạn thực lực a. Đại lục tiên chỉ, năm ngón tay lục thiên tiên. Hạ Minh không có chút gì do dự, ngón tay nhất động, tại cái này trên bầu trời, có năm ngón tay từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng hướng về đầu này Kim Long trấn áp tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, không ngừng triệt tiêu lấy Kim Long lực lượng. Ầm ầm, đại lục tiên chỉ tuy nhiên bá đạo, nhưng ở Kim Long trước mặt, vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý. Cho nên chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, chính là ầm vang phá nát, biến mất giữa thiên địa. Có điều Hạ Minh hậu chiêu thế nhưng là vẫn chưa hoàn thành. Hắn đem tự thân võ học càng là phát huy đến cực hạn. Thái Hoang Trấn Linh Trưởng, Tám Bộ Phù Thiên Băng, Đại Hoang Trấn Ma Ấn, U Linh Ma Chơi. Hạ Minh công kích không muốn sống đồng dạng ào ào là hướng về kim trên thân rồng bắt chuyện. Trong nháy mắt ngưng tụ cường đại như thế lực lượng, cho dù là Hạ Minh thể nội nắm giữ 9 cái kim đan, giờ khắc này đều là cảm giác mình có chút suy yếu. Hắn điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, muốn khôi phục chính mình lực lượng. Hắn những công kích này tuy nói lợi hại, nhưng gặp phải Kim Long thời điểm lại là giống như tiểu hài tử gặp phải đại nhân đồng dạng, ầm măng vỡ vụn. Nhưng cái này thuấn phát võ học, nhìn một bên Thanh Huyền đều là trợn mắt hốc mồm. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Thanh Huyền sâu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Chỉ là trong nháy mắt Hạ Minh thì ngưng tụ cường đại như thế lực lượng, chỗ nào sợ là hắn cũng làm không được Hạ Minh nhanh như vậy nhanh a. Gia hỏa này thật sự là quá yêu nghiệt. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng. Chờ sau cùng U Linh Ma Chơi ngăn cản cái này Kim Long thời điểm, Kim Long gào thét, bất quá giờ khắc này Kim Long lại là ảm đạm rất nhiều. Hạ Minh những lực lượng này đem Kim Long lực lượng gọt đi chỉnh một chút 6 thành. Chờ Kim Long xông phá U Linh Ma Chơi, Kim Long gào thét một tiếng, mang theo không gì địch nổi lực lượng chính là hướng về Hạ Minh hung hăng tiến lên. Tại thời khắc này, Hạ Minh sâu hít sâu một hơi, thể nội 9 viên kim đan nhanh chóng xoay quanh, một cỗ cực đoan lực lượng đáng sợ cũng là tràn vào Hạ Minh thể nội. Mà Hạ Minh cũng là tại thời khắc này ánh mắt một cái,